tôi nghe được tiếng lòng của bạn cùng bàn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Đi ngang qua một quán trà sữa. Chúng tôi dừng lại đợi trà sữa thì một bóng dáng quen thuộc chạy về phía tôi ôn ý. Em cũng tới mua trà sữa hả? Người nói chính là con gái của cha dượng tôi, Thẩm An Nhiên. Nhìn thấy Chu Kỳ An bên cạnh tôi, cô ta siết chặt cánh tay tôi một cách bất thường, vô cùng thân thiết hỏi. Em gái, thì ra em và trùng trường có quan hệ tốt vậy sao? Tôi hơi ngạc nhiên khi Thẩm An Nhiên gọi tôi là em gái, dù sao trước đây cô ta và mẹ luôn gọi tôi là con chồng trước. Tôi trả lời, cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi. Thẩm An Nhiên nhìn cặp sách của tôi nằm yên trên người Chu Kỳ An, có chút đăm chiêu gật đầu. Ồ, Thẩm An Nhiên nhảy đến trước mặt Chu Kỳ An và vươn tay ra, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Xin chào giáo bá, cậu còn nhớ tôi không? Chu Kỳ An không trả lời cô ta, mà nhìn về phía tôi. Cô ta là chị gái của tôi, Thẩm An Nhiên. Chu Kỳ An, một tiếng, không phản ứng Thẩm An Nhiên, rõ ràng là không quen biết người này. Bàn tay vươn ra của Thẩm An Nhiên dừng lại giữa không trung, vẻ mặt có chút xấu hổ. Vừa khéo, trà sữa đã có 1406, hay ly trà sữa dâu tây khoai môn. Thẩm An Nhiên nhìn thấy số phiếu trên tay tôi liền lập tức giơ tay hô. Ở đây, là của chúng tôi. Người phục vụ quán đem hai ly trà sữa đã đóng gói sẵn sàng đưa cho Thẩm An Nhiên. Thẩm An Nhiên đưa một ly trà sữa cho Chu Kỳ An, một ly tự mình chọc ống hút uống một hớp. Này, đây là tôi mua cho ổn ý. Thẩm An Yên nghe vậy vẻ mặt liền tủi thân. Nhưng mà tớ cũng khát nước. Sau đó cô ta liền nháy mắt với tôi. Em sẽ không trách chị chứ? Nhìn thấy khuôn mặt đen đến chảy mực của Chu Kỳ An, tôi nhất thời ngây người không biết phải làm sao. Thẩm An Nhiên liếc nhìn tôi, rồi lại quan sát Chu Kỳ An nói tiếp. Nếu bố mẹ biết em có bạn cùng bàn tốt như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Không giống chị, chưa có ai mua trà sữa cho chị uống cả. Sau khi Thẩm An Nhiên nói xong, chuông cảnh báo trong tôi reo lên mãnh liệt. Việc qua lại thân thiết với bạn nam cùng lớp này, tuyệt đối không thể để cho bố mẹ biết. Tôi không thích uống trà sữa. Chị cứ uống đi, Chu Kỳ An nghi hoặc nhìn tôi. Nhưng mà cậu, lúc này, Thẩm An Nhiên hai mắt nhìn chằm chằm tôi, bàn tay ở nơi không nhìn thấy hung hăng véo mạnh vào chỗ thịt trên cánh tay tôi. Em gái, chúng ta cùng nhau về nhà đi, về muộn mẹ sẽ lo lắng. Tôi cắn môi đến đau đớn, lấy cặp từ trên vai Chu Kỳ An xuống, có chút chạy trối chết nói. Chu Kỳ An, tớ về trước đây, ngày mai gặp lại. 8. Sau khi tách Chu Kỳ An, vừa mới quẹo qua một hẻm nhỏ, Thẩm An Nhiên liền đẩy tôi qua một bên. Tránh xa tao ra, đồ ghê tởm. Nói coi, mày thông đồng với Chu Kỳ An từ khi nào hả? Người của tao mà cũng dám giành. Giống mẹ của mày, đê tiện, nào là tặng sữa, nào là mua trà sữa đấy, nếu không phải ở ngoài đường lớn thì có phải đã nắm tay rồi đúng không? Cậu ta thích mày như vậy, đã bị nó đờ, chưa? Dù bị nhục nhã nhưng tôi vẫn ngay thẳng lắc đầu. Tôi không có, tôi vừa dứt lời, Thẩm An Yên đã một cước đá vào bụng tôi. Còn dám cãi lại, tôi vừa đến Chu Kỳ, cô ta còn nhắm vào bụng tôi mà đá, nhất thời bụng dưới đau như xoắn lại. Tôi ôm bụng đau đến không thể đứng thẳng, nhưng vẫn gằn từng tiếng trả lời. Tôi không dụ dỗ bất kỳ kẻ nào, những lời này của tôi chọc cô ta tức giận. Thẩm An Nhiên càng thêm chắc chắn tôi có Chu Kỳ An chống lưng nên mới dám phản bác cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi bởi vì cuộc hôn nhân trước không thành mà giận chó đánh mèo tôi. Sau khi tái giá với chú Thẩm, bà càng lạnh nhạt với tôi. Dù cho trơ mắt thấy tôi bị Thẩm An Nhiên bắt nạt cũng chẳng mảy may động tâm. Thường ngày tôi quen nén giận, nhưng có những việc không thể nhượng bộ. Thẩm An Nhiên cảm thấy địa vị của mình bị xâm phạm. Thẹn quá hóa giận đem nắp trà sữa xốc lên, cầm trà sữa nóng hầm hập hất lên mặt tôi. Chu Kỳ An không có ở đây, giả vờ thuần khiết bạch liên hoa làm mẹ gì. Trà sữa theo cổ tôi chảy xuống, bộ đồng phục bị nhuộm thành từng mảng lớn màu nâu. Những sợi tóc mái bị trà sữa dính dính bết vào một cục, chỗ ngọn tóc còn nhỏ từng giọt, nhìn tôi chật vật đến cực điểm. Thẩm An Nhiên chống nạnh nhìn đến buồn cười, từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo nói. Tao khuyên mày tránh xa Chu Kỳ An một chút, toàn bộ đồ của tao, vĩnh viễn cùng đừng nghĩ đòi tranh. Nhưng mà, Chu Kỳ An không phải là đồ vật, đồ của cô ta bao gồm cả tình yêu của bố mẹ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tranh giành. Khóc, là biểu hiện của kẻ yếu. Tôi cố kìm những giọt nước mắt trực rơi và nghĩ, chịu đựng một chút nữa thôi, đợi thi đại học xong thì tốt rồi. 9. Sau khi về đến nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị xong cơm nước, chú Thẩm vẫn chưa về. Vừa bước vào cửa, mẹ tôi đã nhanh chóng cầm lấy cặp sách của Thẩm An Nhiên, hoàn toàn không để ý đến một thân chật vật của tôi. Tuy rằng đã quen bị phớt lờ, nhưng trong lòng vẫn có một loại đau đớn không nói nên lời. Rõ ràng tôi mới là con gái ruột của mẹ mà. Mẹ tôi theo sau mông của Thẩm An Nhiên ân cần hỏi han. Con ngoan ngoãn đi học có mệt không? Mẹ đã làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất đấy. Thẩm An Nhiên cởi giày thể thao, thay dép bước vào nhà than phiền. Quá nhiều bài tập, phiền chết mất. Cô ta mân mê đôi đũa gầy gầy miếng sườn một lượt, liếc qua bàn ăn lại bỏ đũa xuống. Mấy món này thoạt nhìn đã biết không ngon. Ai kêu gì làm sườn xào chua ngọt. Tôi muốn ăn cá, mẹ tôi vừa nghe liền vội vàng trấn an Thẩm An Nhiên. Dì không biết, đừng nóng giận, bây giờ dì liền làm cho con. Thấy tôi đang đứng ở chỗ Thẩm An Nhiên tùy ý vứt giày, lập tức mắng tôi. Có nghe chị mày nói muốn ăn cá không? Mày chưa đổi giày, còn không mau ra ngoài mua con cá. Đang chuẩn bị lấy dép lê, tôi nhìn hành lang tối om bên ngoài dừng lại một lát. Nhưng mà bên ngoài trời đã tối rồi, một mình con đi ra ngoài không an toàn. Mẹ tôi ngay cả lời của tôi cũng chẳng thèm nghe xong, chỉ tỏ vẻ không kiên nhẫn. Mày cũng không phải tiên nữ, kẻ bắt cóc nào bắt mày. Thẩm An Nhiên mở gói đồ ăn vặt ngồi trên sofa, nhướng mày nhìn tôi, sau đó làm nũng với mẹ tôi. Dì ơi, tôi mặc kệ, tối nay tôi muốn ăn cá. Cuối cùng mẹ tôi thế mà cầm lấy cái chổi định đánh tôi. Mày điếc à, đi nhanh lên. 10. Buổi tối tháng 3 ở phương Bắc vẫn còn rất lạnh. Tôi đang trên đường đến chợ hải sản, gió mát xuyên qua cổ mà thổi vào trong. Có lẽ là do thời tiết, trên đường chẳng có bao nhiêu người. Lại một trận gió lạnh thổi qua, tôi co lại cánh tay siết chặt bộ đồng phục. Mua thật nhanh rồi mau chóng về nhà. Chỉ là tôi không biết rằng ở một góc sáng sủa cách đó không xa, có người theo đuôi tôi cả một đường. Tôi chỉ cảm giác được đầu đau nhói liền ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, thì thấy một người đàn ông trung niên lạ mặt đang xê ời quần của tôi. Tôi bị bắt cóc, cách chương.